Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, đội chủ lực Lão Tử là Đi Định. Thời gian, 14 tháng 3 năm 2012 bên sân Hoffenheim, đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler lúc này tâm tình phi thường xoắn suýt, 60 phút thời gian lập tức liền muốn đến, nhưng là cung chính nhưng là hiện tại vẫn không có đạt được ghi bàn. Lúc này, hắn là xoắn suýt, bởi vì hắn vừa hy vọng cung chính có thể đạt được ghi bàn, vừa hy vọng cung chính không nên vào bóng. Cung chính ghi bàn, hắn rất có thể thất bại ra 200 euro. 200 euro tuy rằng không nhiều, nhưng đây là một cái mặt mũi vấn đề. Cung chính không tiến vào đây, hắn lại không hy vọng nhìn thấy. Hắn cảm thấy trước mắt cái này to con vẫn là hung hăng một điểm. Hung hăng một điểm mới xem hắn cung chính. Nếu như có một ngày cung chính không hung hăng, hắn còn thật sự có chút không quen. Lúc này, Peter Zeidler dị thường xoắn suýt cùng căng thẳng. Hắn thỉnh thoảng mà cúi đầu xem đồng hồ đeo tay của chính mình. Lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng về Stuttgart Kicker đội thanh niên vùng cấm bên trong. Bên sân Hoffenheim đội thanh niên ghế dự bị các cầu thủ cũng dồn dập đứng lên. Một mặt sốt sắng mà tập trung trong sân bóng. Không nữa ghi bàn có thể đến không vội a. Peter Zeidler đột nhiên không hiểu ra sao địa quay đầu liếc mắt nhìn góc nơi Ralf Rangnick. Hắn muốn nhìn một chút Ralf Rangnick tiên sinh lúc này là cái vẻ mặt gì. Nhưng là, để hắn thất vọng rồi. Ralf Rangnick trên mặt không hề cảm xúc. Peter Zeidler hơi nhíu lại trong lòng than thở. Lẽ nào ngươi cũng từ bỏ sao? Trong lòng thở dài, Peter Zeidler lại quay đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Hiện tại cách 60 phút rất gần. Còn có không tới nửa phút. Hắn lại ngẩng đầu nhìn muốn trong sân bóng cung chính. Trong lòng trầm thấp nói. Người quá tự đại rồi. Xong. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ dồn dập ai thán nói. Nhưng là, vừa lúc đó, trên sân bóng thay đổi bất ngờ. Cung chính ở trung lộ nhấc tay muốn bóng. Vừa đường Jonathan Streifler nhanh chóng lên bóng đem quả bóng lên tiến vào vùng cấm bên trong. Mắt thấy này lên bóng. Hiện trường tất cả mọi người cũng không tin cung chính có thể ở John Appleton cùng Dino Bere hai người phòng thủ dưới tranh đến giờ. John Appleton cùng Dino Bere càng là không có đem cung chính cái này phương đông tiểu tử để ở trong mắt. Ở ý nghĩ của bọn họ bên trong, cung chính tiếp tục như thế chơi, cái kia chỉ do tìm ngược. John Appleton cùng Dino Bere hai người miệt thị một hừ, sau đó nhanh chóng hướng về trung lộ cung chính dựa vào. Bọn họ phải đem cung chính cho kẹp lấy. Nhưng là, vào lúc này, cung chính dĩ nhiên ở tại bọn hắn xen lẫn phòng thủ đúng chỗ trước sớm nhảy lấy đà. Tranh gật đầu bóng. Mắt thấy cung chính động tác, John Appleton cùng Dino Bere trên mặt miệt thị càng sâu. Thật là một kẻ ngu si. Người cho rằng không có sức hút của trái đất a. Toàn trường tất cả mọi người mắt thấy cung chính nhảy lấy đà, đều là lắc đầu thở dài. Tiểu tử này xem như là thôi. John Appleton cùng Dino Bere cho chỉnh choáng váng. Dĩ nhiên gặp làm ra ngu như vậy động tác đến. Nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt sau khi bọn họ liền triệt để mà khiếp sợ. Hoành thân không trung cung chính dĩ nhiên đình trệ không trung. Ở toàn trường tất cả mọi người giận mục líu lưỡi trong ánh mắt nghênh bóng bãi đầu. Đem quả bóng đập vào Stuttgart Kicker đội thanh niên khung thành. Tĩnh, toàn trường yên tĩnh. Thật là cường hãn trệ không năng lực. Thật là bá đạo đánh đầu cận thành. Thiên, này vẫn là cái kia phế vật phương đông tiểu tử sao? John Appleton cùng Dino Bere càng là dùng khó có thể tin ánh mắt tập trung cung chính. Thật lâu không nói gì. Stuttgart Kicker đội thanh niên đều há hốc mồm. Hoffenheim đội thanh niên đều há hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới cung chính gặp vào lúc này ghi bàn. Cho tới dồn dập kinh hãi địa tập trung Stuttgart Kicker đội thanh niên vùng cấm bên trong cái kia cao to phương đông tiểu tử, giống như trong mộng. A, vùng cấm bên trong, cung chính ban linh bình thường nhảy một cái mà lên. Nắm chặt nắm tay phải tàn nhẫn mà vung hướng về không trung. Hét lớn một tiếng, đội chủ lực lão tử đi định. Mắt thấy cung chính cái kia bá khí chúc mừng. Hiện trường đều chấn động. Stuttgart Kicker đội thanh niên huấn luyện viên trưởng vẻ mặt càng là đặc sắc. Trước mắt tiểu tử này đã bị hắn mang tính lựa chọn lãng quên. Từ trước biểu hiện đến xem, tiểu tử này vốn là không còn gì khác. Căn bản thì sẽ không thể đối với hắn khung thành tạo thành bất kỳ uy hiếp. Nhưng là, ai sẽ nghĩ tới cuối cùng đánh vỡ chính mình khung thành chính là cái này thôi hắn lãng quên phương. Đông tiểu tử, hơn nữa này bóng đi vào còn như vậy đẹp đẽ, như vậy chấn động, quả thực quá ngoài người ta dự liệu. Bỗng nhiên, Stuttgart Kicker đội thanh niên huấn luyện viên Vicente. Hắn nghĩ đến một cái khả năng. Hay là này trước, tên tiểu tử này đều đang giả bộ. Kỳ địch lấy yếu, làm cho tất cả mọi người đều đối với phân phát tùng cảnh giác thời điểm. Tiểu tử này mới chủ động tấn công, cho đối thủ một đòn chí mạng. Vừa nghĩ tới đó, Vicente, hắn chính mình cũng bị ý nghĩ của chính mình cho sợ hết hồn. Ý nghĩ này quả thực lớn mật. Có điều, Vicente, hắn thuấn tức lại lật đổ ý nghĩ này. Bởi vì tiểu tử này như thế làm đem sẽ phải chịu trước nay chưa từng có nghi vấn cùng nói xấu. Áp lực này cũng không muốn. Đừng nói một người thanh niên cầu thủ. Chính là một cái thành niên nghề nghiệp cầu thủ cũng không chịu được này ngàn người công kích a. Nếu như cái này Phương Đông tiểu tử thực sự là làm như vậy. Cái kia tiểu tử này không thể nghi ngờ chính là một cái yêu nghiệt. Vì lẽ đó, đánh chết Vicente, hắn cũng không tin. Cung chính ở mặt trước là Trang, John Appleton cùng Dino, Bere cũng cho rằng cung chính là chó ngáp phải ruồi. Mỗi một người đều nổi giận đùng đùng địa tập trung cung chính. Chính là trước mắt cái này Phương Đông tiểu tử để bọn họ ở trước mặt nhiều người như vậy ném xú. Trong lòng bọn họ khó chịu. Phi thường khó chịu, bọn họ nhất định phải cho trước mắt cái này Phương Đông tiểu tử lấy màu sắc nhìn. Hay là cảm nhận được John Appleton cùng Dino, Bere cái kia nổi giận đùng đùng ánh mắt. Cung chính đột nhiên xoay đầu lại, dùng cực kỳ miệt thị ánh mắt liếc nhìn một chút hai người này. Sau đó hơi hừ lạnh quay đầu, căn bản là không để ý tới này hai tiểu tử. Mắt thấy này Phương Đông tiểu tử dĩ nhiên lớn lối như thế địa miệt thị chính mình. John Appleton cùng Dino, Bere hô hấp hơi ngưng lại. Bọn họ không có trước tiên nghĩ đến tên tiểu tử này dĩ nhiên lớn lối như thế. Từng cái tức giận đến mặt đỏ cái cổ tổ. Hận không thể nhào tới. Đem cung chính tiểu tử này cho xé xác. Bên sân, Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler mắt thấy cung chính ở thời khắc sống còn. Đem quả bóng cho đập vào lưới khung thành. Hai mắt của hắn đột nhiên trợn tròn, trong lòng chấn động không ngớt, tiểu tử này vẫn đúng là ở 60 phút thời điểm tiến vào một bóng A. Chuyện này, đột nhiên, Peter Zeidler quay đầu nhìn về phía góc nơi Ralf Rennick. Lúc này, Ralf Rennick trên mặt vẫn là một bức cổ ba không kinh sợ đến mức dáng vẻ. Thật giống hắn đã sớm ngờ tới cung chính tiểu tử này gặp ghi bàn giống như vậy. Peter Zeidler thì càng thêm giật mình. Peter Zeidler là phi thường giật mình. Có điều, Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ nhưng là dị thường hưng phấn. Từng cái điên cuồng gào thét. Nhằm phía cung chính, trong miệng gầm hét lên. Ta liền biết, ngươi tiểu tử này có thể làm được. Nhất định có thể làm được. Ha ha ha ha, nghe các đồng đội cái kia may mắn ngôn ngữ. Cung chính trên mặt tràn ngập mỉm cười. Trong lòng tràn ngập cảm động, đội thanh niên trải qua lại như là một người tuổi ấu thơ giai đoạn như thế. Là như vậy hồn nhiên, tất cả hết thảy đều viết lên mặt. Hiện tại tuy rằng cung chính đánh vào một bóng, thế nhưng khoảng cách hat-trick còn có hai cái bóng chênh lệch. Hơn nữa thi đấu thời gian cũng là còn lại hơn 20 phút đến. Muốn tiến vào hai bóng, thời gian này còn có điều chính là có chút quấn rồi. Vì lẽ đó, Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ lập tức trở về đến vị trí của chính mình. Chuẩn bị tập trung vào đón lấy thi đấu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Stuttgart Kicker đội thanh niên rõ ràng tăng mạnh tấn công. Có điều tấn công rõ ràng không phải các nàng cường hạng. Ở Hoffenheim đội thanh niên cái kia chó điên thức bức cướp dưới. Bọn họ rất nhanh sẽ mất bóng. Giữa sân, Hoffenheim đội thanh niên Lukman Haruna cắt bóng thành công. Đem quả bóng giao cho bên cạnh Andrade Sernor. Để Andrade Sernor đến tổ chức tấn công. Mới vừa bắt được quả bóng. Stuttgart kicker đội thanh niên tiền vệ trụ cầu thủ liền điên cuồng nhào đi ra. Tư thế kia chi hung hãn. Thật giống hắn chính là vọt thẳng người đi. Mà không phải trùng bóng đi. Kỳ thực, hắn cũng chính là tư thế trên làm được hung hãn mà thôi. Hắn cũng chính là trùng bóng đi. Mắt thấy Stuttgart kicker đội thanh niên tiền vệ trụ điên cuồng đập ra đến. Andrade Sernor lập tức đem quả bóng chuyền cho đường biên Gai Özilen. Mắt thấy quả bóng lại đây. Gai Özilen cũng không có dừng bóng. Mà là trực đem quả bóng về đẩy trung lộ. Vào lúc này trung lộ quá đi Stuttgart kicker đội thanh niên tiền vệ trụ Andrade Sernor nhanh chóng. Đuổi tới. Đi tới quả bóng trước. Hắn cũng không có dừng bóng. Lại nhanh chóng mà đem quả bóng đẩy về cho Gai Özilen. Liên tục 2 lần 2 quá 1. Để Gai Özilen trước mặt một mảnh đường bằng phẳng. Hay là đã được kiến thức Hoffenheim đội thanh niên đường biên lên bóng uy lực. Stuttgart kicker đội thanh niên hậu vệ cánh phải lập tức nhào đi ra. Hắn cũng không thể đủ để Gai Özilen dễ dàng lên bóng. Mắt thấy Stuttgart kicker đội thanh niên hậu vệ cánh đập ra đến. Gai Özilen lập tức làm ra một cái giả truyền bên trong giả động tác. Stuttgart kicker đội thanh niên hậu vệ cánh lập tức bị lừa. Duỗi ra chân để che bóng. Mắt thấy đối phương chen chân vào. Gai Özilen lập tức dưới chân một chụp. Nhanh chóng đến cuối. Quá đi Stuttgart kicker đội thanh niên hậu vệ cánh. Quá đi Stuttgart kicker hậu vệ cánh sau khi. Gai Özilen lập tức ngẩng đầu liếc mắt nhìn vùng cấm bên trong. Hắn liền phát hiện cung chính lại đang nhấc tay muốn bóng. Gai Özilen không nói hai lời. Trực tiếp đem quả bóng chuyền vào vùng cấm. Mắt thấy quả bóng bay vào được. Stuttgart kicker đội thanh niên hàng hậu vệ một hồi sốt sắng lên đến. Tuy rằng John Appleton cùng Dino Bere vẫn không có đem cung chính để ở trong lòng. Thế nhưng cung chính trước đây không lâu lần kia ghi bàn hay là bọn hắn trong lòng cẩn thận không ít. Vì lẽ đó, ở quả bóng vừa phi lúc đi ra, hai người bọn họ liền thật nhanh hướng về trung gian tới gần. Tàn nhẫn mà xen lẫn hướng về cung chính. Có điều, cung chính nhưng là nhanh hơn bọn họ một bước. Cung chính có thể không phải người ngu. Hắn cũng sẽ không để hai tiểu tử này đem chính mình kẹp lấy. Mắt thấy hai người này hướng mình xen lẫn đến. Cung chính như giống như du long nhanh chóng lui về phía sau ra hai bước. John Appleton cùng Dino Bere thấy hoa mắt. Ở tại bọn hắn còn không biết cung chính đến tột cùng muốn làm gì thời điểm. Cung chính lập tức về phía trước vòng một chút. Vòng qua John Appleton. Đi tới John Appleton trước người. Trước điểm. Này bóng vừa vặn truyền về trước điểm tới. Cung chính không có cho John Appleton cơ hội phản ứng. Lập tức như chạy như bay hỏa tiễn bình thường bay lên không. Mắt thấy cung chính lại một lần bay lên trời. Toàn trường tất cả mọi người đều không khỏi rụt lại cái cổ. Stuttgart kicker đội thanh niên người càng là hoảng sợ trừng mắt không chung cái kia phương đông. Tiểu tử, trong lòng hết sức lo lắng. Hoffenheim đội thanh niên người nhưng là hết sức hưng phấn. Thứ hai liền muốn đến. Vọt người không chung cung chính quên mất bốn phía hoàn cảnh. Trong mắt của hắn sau khi quả bóng, chỉ có cái kia bay tới bóng đá. Mắt thấy bóng đá bay vào chính mình. Cung chính vặn eo bãi đầu. Dùng đầu tàn nhẫn mà đập về phía cái kia bay tới bóng đá. Đồng thời hắn ở trong lòng gầm hét lên. Đội chủ lực lão tử đi định. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.